Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, được châu. Sở Ly hơi híp mắt, kiểm tra thân thể của mình tình hình. Lập tức hắn lắc đầu than thở. Chín đạo khí hải chỗ ngưng kiếm khí cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Cần thời gian đến khôi phục. Kể từ đó, chính hắn không đối phó được Tùy Diệu Châu. Đây là một lần khó được cơ hội diệt đi Tùy Diệu Châu. Bởi vì Tùy Diệu Châu cũng bị thương. Cho dù là Đại Atula thể chất cũng rất khó lập tức khôi phục. Đại Atula thể chất có thể không so được chính mình Khô Vinh Kinh. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Tùy Diệu Châu về sau lại diệt cũng không muộn. Thực lực của hắn bây giờ tăng vọt. Mà lại thần ma thảo linh khí một mực không có hoàn toàn tan rã sạch sẽ. Còn đang một mực tăng cường lấy thân thể của hắn. Thân hình hắn bồng bềnh mà đi. Đợi Tùy Diệu Châu chạy tới lúc. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có mặt đất vết tàn biểu hiện nơi này đi qua một trận kịch chiến. Tùy Diệu Châu nhíu mày nhìn xem bốn phía. Cuối cùng nhìn về phía Sở Ly biến mất phương hướng. Cảm giác được nồng đậm huyết sát rời đi. Nàng nguyên bản phỏng đoán. Sở Ly nhất định cho nhịn không được lần này ăn thiệt thôi. Nhìn thấy Đỗ Khắc Lan lạc đàn nhất định sẽ ra tay. Đỗ Khắc Lan cũng không phải ăn chay. Chỉ cần thừa dịp lấy bọn hắn kịch chiến thời khắc. Chính mình đánh lén. Hai cái đều có thể diệt đi. Nàng phỏng đoán Đỗ Khắc Lan không phải Sở Ly đối thủ. Nhưng sẽ dùng ngọc đá cùng vỡ chiêu số. Một khi như thế, Sở Ly cũng sẽ trọng thương. Chính mình tránh khỏi vô số phiền phức giết đi Sở Ly. Tuy nói cần để cho Sở Ly sát cơ sôi trào. Cực kỳ tức giận mới có thể triệt để đem huyết sát ngắt lấy. Nhưng có cơ hội giết chết hắn. Tổn thất một nửa huyết sát cũng đáng được. Cái này Sở Ly thật là cái nguy hiểm đối thủ. Không nên để hắn lại sống sót. Đáng tiếc đến trễ một bước. Hai người đã phân ra sống chết. Đỗ Khắc Lan chết. Sở Ly sống. Nhưng Đỗ Khắc Lan không dễ dàng như vậy giết. Sở Ly nhất định suy yếu. Nghĩ tới đây. Nàng thân hình như điện. Bắn về phía Sở Ly rời đi phương hướng. Sở Ly nhìn thấy Tùy Diệu Châu tại sau lưng đuổi theo. Đại viên kính trí xem chiếu vào Tùy Diệu Châu vết thương. Phát hiện vết thương đã vảy, mà lại cánh tay khôi phục tự nhiên, sẽ không ảnh hưởng động thủ. Hắn nghĩ nghĩ, trong đầu vô thượng kim cương gọi Tôn Minh Nguyệt, hai người khoảng cách không cao hơn trăm dặm, có thể rõ ràng nghe được đối phương nói vậy. Ngươi cầm bảo vật gì có thể che giấu sát khí? Sở Ly vội hỏi, Quang Minh Châu, Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly nói, Quang Minh thắng cảnh bảo vật. Đúng vậy. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly nói, có thể hay không một mực áp chế sát khí, khả năng ép lại hai người chúng ta sát khí. Không có vấn đề, Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly lớn lên thở phào một hơi, như ánh sáng chạy về Tôn Minh Nguyệt, mất một lúc xuất hiện tại Tôn Minh Nguyệt trước người. Hắn cảm ứng được Tôn Minh Nguyệt tồn tại, vô thượng kim cương cảm ứng cực mạnh lớn, nhưng lại cứ không nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt. Hiển nhiên là ở vào một loại trận pháp bên trong. Tôn Minh Nguyệt đột ngột xuất hiện. Phảng phất theo hư không bước ra. Sở Ly tinh tế dò xét nàng chung quanh. Tôn Minh Nguyệt nói. Không cần nhìn. Là một bộ trận pháp. Nàng từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội nói. Đây là một tòa vô cùng cỡ nhỏ trận pháp. Có thể liễm tức nạc hình. Chẳng qua không thể di động. Nếu không trận pháp liền phá. Đáng tiếc bây giờ đã vô dụng. Ngọc bội lu mờ ảm đạm, dạn nứt mấy đạo nếp nhăn, tùy thời sẽ vỡ vụn. Sở Ly quan sát một chút gật gật đầu. Không hổ là đỉnh thái hạo, còn có thứ tốt như vậy. Tôn Minh Nguyệt lộ ra dáng tươi cười. Đây là hộ thân tác dụng, chẳng qua càng quan trọng hơn là miếng này Quang Minh Châu. Thế nhưng là chúng ta Quang Minh thắng cảnh bảo bối, đệ tử tầm thường có thể không chiếm được. Nàng bởi vì là Quang Minh thắng cảnh tương lai cảnh chủ, mà lại biết nàng muốn tới vực ngoại chiến trường, cho nên mới sẽ có được cái này bảo châu. Nếu không đổi bất cứ một người đệ tử nào đều không có tư cách đeo mang. Nàng theo trong cổ áo hái ra một viên viên châu, mà viên châu khảm tại một cái sắt vòng tròn bên trong. tinh xảo mà sáng rực sát vòng tròn bên trong là một viên bình thường trân châu. Nhìn không ra có gì dị dạng tới. Chợt nhìn qua, đây bất quá là một cái bình thường trang sức. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt vươn ngọc thủ nắm chặt hắn bàn tay lớn. Nhất thời một cỗ kỳ dị khí tức theo hạt châu bên trên truyền đến. Bay tới trên thân hắn. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu. Nhìn thấy thân thể của mình trên không cuồn cuộn huyết quang chậm rãi tiêu tán. Càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sở Ly kinh ngạc. Hắn nội thị quanh thân. Phát hiện cái này sát khí còn tại. Chỉ là bị vô hình lực lượng che đậy kín. Chính là Quang Minh Châu lực lượng. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng. Như thế nào? Thật là lợi hại Quang Minh Châu. Hắn không khỏi tán thưởng. Dưới chân bồng bềnh mà đi. Tốc độ như điện. Thời gian nháy mắt đã đến ngoài trăm dặm. Hắn đại viên kính trí xem chiếu. Thấy được Tỳ Diệu Châu đã đuổi tới lúc trước Tôn Minh Nguyệt chỗ ẩn thân. Xác thực thủ đoạn lợi hại. Sở trường về truy đuổi thuật. Mà lại đối với huyết sát cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Bất quá hắn có Quang Minh Châu che giấu. Tỳ Diệu Châu lại vô pháp khả thi. Y theo kinh nghiệm phán đoán đuổi đoạn đường. Càng đuổi càng là không có yên lòng. Cuối cùng tại khoảng cách Sở Ly ngoài 50 dặm dừng lại. Sở Ly thầm thở phào một hơi. Nàng lúc trước nhìn Tỳ Diệu Châu theo đuổi không bỏ. Thẳng táp hướng phương hướng của hắn. Coi là Quang Minh Châu che giấu phía dưới nàng còn có thể cảm ứng được huyết sát. Thế là biến hóa phương hướng thử một chút. Cuối cùng phát hiện Tỳ Diệu Châu chỉ là căn cứ phán đoán cùng thôi diễn mà truy tung. Đã không cách nào cảm ứng được hắn. Cái này Quang Minh Châu thật đúng là thật lợi hại. Đi sao? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Nàng thông qua Sở Ly nhỏ bé vẻ mặt. Phát hiện hắn buông lỏng xuống. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn nhíu mày trầm ngâm. Đó là cái cực tốt cơ hội. Dù cho Tỳ Diệu Châu bả vai nhìn qua không ngại. Nhưng thật muốn liều mạng đến. Nhất định còn sẽ có ảnh hưởng. Là khó được cơ hội. Lần tiếp theo chưa chắc có dạng này cơ hội. Nhưng hắn bây giờ cũng không có ở vào đỉnh phong thái độ. Hơn nữa còn có thần ma thảo không ngừng tăng cường chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thu hồi mạo hiểm quyết định, vẫn là ổn thỏa vì lên, đợi lần tiếp theo có cơ hội lại thu thập Tùy Diệu Châu. Tôn Minh Nguyệt nói, lần này đủ nguy hiểm. Sở Ly nói, lúc trước nếu không phải bọn hắn muốn tóm lấy ngươi, muốn tại ta trước mặt giết ngươi, từ đó chọc giận ta, đã bị bọn hắn giết. Ta sau khi trở về bế quan một hồi. Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Rõ ràng Sở Ly ý tứ, nàng cùng Tiêu Kỳ cùng Phó Thải Vi đều tại vực ngoại chiến trường đầy đủ lâu. Năm nay bên trong không cần lại đến vực ngoại chiến trường. Đỉnh Thái Hạo đệ tử là có tại vực ngoại chiến trường chiến đấu anh dũng trách nhiệm. Bất kỳ cái gì một cái Đỉnh Thái Hạo đệ tử cũng không thể miễn. Nhưng cũng không phải là một mực ở tại vực ngoại chiến trường. Chỉ cần một tháng thời gian. Các nàng ba nữ đã tích lũy đầy đủ thời gian, nhưng Phó Thải Vi bị phạt, còn cần tiếp tục ở chỗ này. Sở Ly thở phào, hai người vừa nói chuyện một bên đi nhanh, rất nhanh chạy về thành Ngọa Long. Hai người liền muốn tách ra. Tôn Minh Nguyệt tại trước khi đi thời khắc, tháo xuống trong ngực Quang Minh Châu, đeo đến Sở Ly trên cổ. Sở Ly khẽ giật mình, Tôn Minh Nguyệt sóng mắt dịu dàng, lườm hắn một cái nói. Ta biết ngươi còn muốn trở về. Mang lên cái này. Ta dù sao bế quan dùng không qua. Ngoặc kép. Tốt a. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Quang Minh Châu cùng hắn xác thực vô cùng có dùng. Che giấu huyết sát của hắn quan hệ trọng đại. Nếu không tại vực ngoại chiến trường căn bản che giấu không được bộ dạng. Tỳ thời sẽ bị Atula phát hiện. Thậm chí bị Tỳ Diệu Châu phát hiện. Vạn sự cẩn thận. Tôn Minh Nguyệt thật sâu liếc hắn một cái. Sở Ly cười gật đầu. Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên biến mất. Sở Ly lại lần nữa rời đi thành Ngọa Long. Tiến vào vực ngoại chiến trường. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.